Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 145. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã có tiền lệ Bạch Tử Ngọc chữa khỏi bệnh, những người bệnh được đưa ra khỏi thành sau này cũng không còn sợ hãi như lúc ban đầu nữa, nhưng làm mẫu thân thì chỉ biết lo lắng cho nữ nhi của mình. Nếu cứ tiếp tục như vậy, nhỡ đâu Mạnh Lâm Thanh ngã bệnh thì phải làm sao? Đến lúc đó ngay cả người chăm sóc nó cũng không có. Sao Bạch Y Nhu có thể không đau lòng cho được? Khu cách ly, Mạnh Lâm Thanh cũng ý thức được vấn đề này. May mà việc điều trị đã tiến hành đến bước này, rất nhiều việc đều đi vào quỹ đạo, thực hiện hiệu quả hơn so với lúc ban đầu rất nhiều. Cuối cùng dưới sự nỗ lực không ngừng của nàng, vậy mà đã kỳ tích hoàn thành việc dập dịch, ngay cả những người bệnh cuối cùng cũng đều được chữa khỏi. Trần Đại Nhân, tình hình hiện tại ngài cũng đã thấy, dịch bệnh này cũng không phải là không có thuốc chữa. Ta cảm thấy tiếp tục ở lại khu cách ly ngoài thành cũng không còn ý nghĩa gì, chi bằng để ta rời đi trước. Đã lâu rồi không được gặp mấy đứa nhỏ, nói thật lòng Mạnh Lâm Thanh rất lo lắng cho tình hình ở nhà, muốn tận mắt chứng kiến. Dưới mệnh lệnh rõ ràng của Hoàng thượng, hiện giờ thái độ của Trần Đại Nhân đối với Mạnh Lâm Thanh, tốt không thể tốt hơn. Không thành vấn đề, Bạch Đại Phu, ta sẽ cho người đi sắp xếp ngay. Trần Đại Nhân nói, hắn ta phải nhanh chóng bẩm báo tình hình này cho Hoàng thượng, xem Hoàng thượng có sắp xếp gì mới không. Toàn bộ người bệnh dịch bệnh trong khu cách ly được xóa sổ, tin tức truyền ra chấn động toàn kinh thành, đặc biệt là còn có nhiều người bệnh dịch được Bạch Tử Ngọc chữa khỏi. Trong lời họ truyền tay nhau, Bạch Tử Ngọc hiện tại còn nổi tiếng hơn lúc trước. Bạch Đại Phu là thần y, các ngươi chưa từng đến khu cách ly, không biết điều kiện ở đó gian khổ như thế nào đâu. Đúng vậy, ban đầu chúng ta đều nghĩ không ai có thể chữa khỏi dịch bệnh này, còn không muốn phối hợp. Tất cả đều nhờ Bạch Đại Phu khuyên nhủ. Lão Trương ta lần này có thể sống sót trở về, đều là công lao của Bạch Đại Phu. Bình An Y Quán thật sự là lợi hại, Bạch Đại Phu thật sự là lợi hại. Đầu đường cuối ngõ, khắp nơi đều tràn ngập những lời như vậy. Bạch Tử Ngọc là thần y, Bình An Y Quán là y quán lợi hại nhất kinh thành. Toàn kinh thành chấn động, tin tức lập tức truyền đến tai Sở Nam Phong, nghe được khoảnh khắc đó, tâm tình hắn vô cùng phức tạp. Ngay từ đầu khi biết Bạch Tử Ngọc một mình xông vào khu cách ly, cách nhìn của hắn đối với người này đã thay đổi. Hiện tại lại biết hắn thật sự chữa khỏi cho tất cả người mắc bệnh dịch, tâm tình càng thêm khó tả. Tuy nhiên thân là bậc cửu ngũ chí tôn, nhìn thấy người có chí hướng như vậy, vì bá tánh mà làm ra cống hiến to lớn. Hắn thân là hoàng thượng, không ban thưởng thì thật sự không thể nào nói nổi. Trương Đức Thuận, hạ chỉ. Vâng, hoàng thượng. Ở cổng thành, Trần Đại Nhân nhận được thông báo, tin tức nói trong cung phái người đến, hẳn là đến để luận công ban thưởng cho Bạch Tử Ngọc, bảo hắn ta cố gắng trì hoãn thời gian một chút. Mạnh Lâm Thanh cuối cùng cũng có thể thay bộ đồ bảo hộ, nghỉ ngơi một chút trong căn nhà nhỏ, sau đó mới được Trần Đại Nhân hộ tống, chuẩn bị rời khỏi nơi này. Ta thay mặt bá tánh kinh thành, cảm tạ Bạch Đại Phu, lần này thật sự là vất vả cho ngươi rồi. Lời cảm ơn xuông, ý nghĩa không lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Lâm Thanh thầm nghĩ, không thể nào chỉ khen ngợi miệng vài câu coi như là thù lao của nàng chứ. Vậy chẳng phải là quá keo kiệt sao? Cách chương.